Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2178, Bạch Lộ. Canh thứ hai, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, Phương Tuấn Mi rơi trên mặt đất, phía trước chừng 10 trượng nơi, chính là mảnh kia sương mù bao phủ rừng trúc, gió mát từ đến, khí tức nhẹ nhàng khoan khoái. Mới vừa rơi xuống đất, liền có hai đạo thần thức quét tới, trình độ không tầm thường, ít nhất cũng là chí nhân cấp độ tu sĩ. Thông báo các ngươi tộc trưởng đi, nhân tộc cố nhân Phương Tuấn Mi tới chơi. Không chờ đối phương mở miệng, Phương Tuấn Mi đã thoải mái nói rằng, tiền bối chờ. Dứt tiếng, có một đạo thanh âm nam tử truyền đến, nhưng không người đi ra. Nghĩ đến là thông báo đi rồi, Phương Tuấn Mi chờ đợi này, càng chính là hơn một canh giờ. Tuấn Mi ca ca, quả nhiên là ngươi đến rồi, để ngươi đợi lâu rồi. Cũng may mà tiểu muội ở chung quanh đây, bằng không ít nhất còn muốn chờ nửa tháng mới có thể chạy tới. Thời khắc này, âm thanh trong trẻo đột nhiên truyền đến, nương theo âm thanh đồng thời. Còn có một đạo hình người quang ảnh chi thân, từ trong sương mù kia, đi ra, ý cười dịu dàng đánh giá hắn. Bạch Lộ, là ngươi? Phương Tuấn Mi có chút không dám tin tưởng vậy hỏi. Sắc mặt cũng là đại hỉ, này đi ra bóng dáng, là cái 25-26 dáng vẻ nữ tử, vóc người thon dài thướt tha, tướng mạo tinh xảo tú lệ. Phảng phất hư huyễn quang ảnh thân thể, tỏa ra sáng sủa ánh sáng. Nói là hư huyễn, rồi lại váy trắng phiêu phiêu. Tiên khí giạt rào, phảng phất chỉ sẽ xuất hiện ở trong mơ vẻ đẹp sinh linh bình thường. Dáng vẻ đã có chút biến hóa, nhưng từ trong hình dáng, vẫn có thể nhìn thấy mấy phần Bạch Lộ năm đó bé gái dáng vẻ. Chính là Bạch Lộ. Hồn nhiên đã là trường cực thành thục nữ tử tuổi trẻ dáng vẻ. Chỉ y nguyên là quang ảnh lóng lánh, tựa như ảo mộng, mà cảnh giới của nàng, dĩ nhiên là chí linh hậu kỳ. Tốc độ tu luyện, cũng xem là tốt, chỉ có một mình ngươi sao? Tiểu Mạn tỷ tỷ không có đến. Bạch Lộ bốn phía nhìn mấy lần, hỏi, nàng có việc trong người, chỉ ta có một người đến. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, hai người bạn cũ gặp lại, một phen vui mừng hàn huyên sau, Bạch Lộ dẫn hắn, tiến vào trong tộc, lâu không gặp kiến trúc phong cách, ấn vào trong tầm mắt, còn có càng nhiều thần tộc, mỗi một cái đều tỏa ra quang, phảng phất đi đến trong một thế giới khác, gọi người xem tâm thần thoải mái, mà núi đó dã đường viền, đã cùng trước không giống. Tuyệt đối là trải qua đại chiến hai người sóng vai mà đi. Bay về phía trong tộc nơi sâu xa. Một bên bay một bên trò chuyện. Cửu biệt gặp lại, đều là vui mừng. Mặc dù chúng ta thần tộc không thích tranh đấu, cũng rất ít ra ngoài. Ta cũng nghe nói Tuấn Mi ca ca ngươi xông ra này lớn danh tiếng. Không riêng đã là hai bước nửa cảnh giới, càng thành nhân tộc lãnh tụ. Nên rất bận mới đúng không? Một chuyến này là vì cái gì mà đến? Bạch Lộ đi thẳng vào vấn đề. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Một chuyến này đến, xác thực có một số việc. Nghĩ mời các ngươi thần tộc giúp ta một tay. Bất quá vẫn là chờ thấy các ngươi tộc trưởng nói sau đi. Bạch Lộ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp tia sáng lóe lên. Trong lúc lơ đãng, liền có cỗ uy nghiêm vẻ chợt lóe lên, thâm thúy cười một tiếng nói, xem ra Tuấn Mi ca ca còn không biết, bây giờ thần tộc tộc trưởng chính là tiểu muội. Phương Tuấn Mi nghe vậy kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ nàng vài lần, Bạch Lộ cười không nói, khí độ quả nhiên đã trưởng thành rất nhiều, ngược lại muốn chúc mừng ngươi rồi. Phương Tuấn Mi cười nói, Bạch Lộ nghe vậy nở nụ cười khổ, buồn bã nói, ta ngược lại thật ra tình nguyện, chưa từng có tiếp nhận vị trí tộc trưởng này. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, hòa thanh nói, phải chăng năm đó cơn hạo kiếp kia bên trong ngã xuống rất nhiều tộc nhân? Bạch Lộ gật gật đầu, hỏi, Tuấn Mi ca ca, ngươi có thể còn nhớ, ngươi đưa cho chúng ta thần tộc cái kia Trản Thập Vạn Vong Hồn Đăng sao? Đương nhiên nhớ tới, năm đó, vì ứng đối cơn hạo kiếp kia, chúng ta trong tộc rất nhiều nguyên thần lực lượng mạnh mẽ trưởng bối. Tự nguyện đi vào trong đèn kia, tăng lên cái kia Trản đèn uy lực, lúc này mới vượt qua cái kia một hồi kiếp. Ta chính là ở sau đó, trưởng thành, lại bị đẩy là mới tộc trưởng. Phương Tuấn Mi hiểu, năm đó đến cùng là thế lực nào đánh tới. Rốt cục hỏi ra vấn đề này, Bạch Lộ nghe vậy, suy tư một hồi, hay là cảm thấy lại không giấu cần phải, cũng hay là cảm thấy hiện tại Phương Tuấn Mi đáng giá càng thêm giao hảo, nói rằng là đấu khôi tộc. Đầu lĩnh chính là tộc trưởng của bọn họ đấu vô thiên. Linh tổ một bước cảnh giới. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nhớ mang máng, ở ẩn thần quật chi tranh, cùng nhân tổ vẫn lạc chi địa ở ngoài đại tập kết thời điểm. Từng thấy vị này đấu vô thiên, là cái hùng tráng khôi ngô lão gia hỏa, nhưng không có đánh qua càng nhiều liên hệ, mà đối mặt một tôn linh tổ một bước tu sĩ. Thần tộc đều có thể đứng vững, còn đem đối phương giết lui, có thể thấy được cái kia Thập Vạn Vong Hồn Đăng tiến hóa lợi hại bao nhiêu nhiều khủng bố. Các ngươi trong tộc những năm này ra linh tổ cấp bậc tu sĩ không có? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Bạch Lộ nghe vậy, đôi mi thanh tú vi sợ hãi, lắc đầu nói, chúng ta trong tộc tu sĩ không thích tranh đấu. Tuy rằng cũng có chút một ít ở bên ngoài du lịch, nhưng đều vô duyên cực phẩm tiên thiên linh bảo, được cái kia Thập Vạn Vong Hồn Đăng sau, trong tộc tự vệ đã là không lo, lại càng không có tranh cướp bảo bối tâm tư dự định rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chính là lắc đầu, trong giới tu chân, tranh đấu không ngừng, lại mơ hồ có đại hạo kiếp sắp tới, những chủng tộc khác cùng thế lực, bất luận chính tà, đều đang nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của chính mình. Các ngươi như thế bảo thủ tự bế, thực không phải cầu sinh chính đạo. Sắc mặt rất nghiêm túc. Bạch Lộ nghe vậy, thần sắc ngượng ngùng, cười khổ nói, chủng tộc thiên tính như vậy, ta thì có biện pháp gì? Nói xong, lại là nhìn Phương Tuấn Mi, cười giả dối nói, Tuấn Mi ca ca, nếu là thật lo lắng chúng ta, vậy không bằng đưa chúng ta thần tộc một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ha ha, Phương Tuấn Mi cười to, tiếng cười hạ xuống sau, lại là nghiêm mặt, nói rằng, các ngươi thần tộc, phàm là có chút lòng tiến thủ, dù cho không giành được, tương lai của ta đưa các ngươi một cái cũng không sao. Nhưng giống như các ngươi như vậy tiếp tục bảo thủ tự bế xuống, ta còn thực sự không thể đưa các ngươi. Bạch Lộ nghe vậy, cười khổ thở dài, Tuấn Mi ca ca, ngươi vẫn không có nói, đến cùng muốn chúng ta giúp ngươi giúp cái gì đây? Lại bay ra một đoạn sau, Bạch Lộ hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cân nhắc một chút, truyền âm nói rằng, Bạch Lộ, ngươi có thể hay không thẳng thắn nói cho ta, trước đấu khôi tộc đánh tới, có phải là vì cướp giật các ngươi thần tộc sinh tức trì? Bạch Lộ nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, bóng dáng không tự chủ được liền ngừng lại, Phương Tuấn Mi cũng dừng lại, hai người ở giữa không trung bốn mắt đối diện, không hề có một tiếng động trầm mặc. Ngươi là vì sinh tức trì mà đến? Sau một hồi lâu, Bạch Lộ mới truyền âm lại hỏi, thần sắc đã không gì sánh được chính kinh lên, thậm chí mang theo vài phần cảm giác xa lạ cảm giác. Không sai, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trả lời, nhưng ta không phải muốn cướp các ngươi sinh tức trì, chỉ là mượn dùng một chút, ngay ở các ngươi trong tộc dùng để tu luyện một môn thủ đoạn. Bạch Lộ nghe đến đó, thần sắc mới hòa hoãn mấy phần, khẽ gật đầu, nói rằng, việc này can hệ trọng đại,